Bởi vì sự bất an đối với anh ta nên tôi có một linh cảm xấu. Sinan, nếu cô đang nói về chuyện đó, thì gã mang khẩu mini-mi mới chính là nguyên nhân của sự bất an đó. Nếu mấy gã blaster tiếp cận lại gần được trong khi đang đấu với hắn thì sẽ nguy hiểm lắm đó. Dai, Sinan nghe vậy cũng không nói gì thêm mà đưa mặt lại ống ngắm của khẩu sniper của mình và chờ đợi tấn công. Vì trong party này thì Dai là người có quyền lên tiếng nhất nên là Sinan không cãi lại được vì như vậy sẽ khiến cho đồng đội cô gặp nguy hiểm và ngay. Cả cô cũng vậy. Được rồi Sinan, khi nào có tín hiệu của tôi thì xử gã mang mini-mi trước rồi tên áo choàng kia. Dai, đã rõ. Sinan, rồi Sinan tập trung tinh thần ngắm vào player trang bị lấy khẩu mini-mi kia đồng thời chờ tín hiệu tấn công của Dai. Quả nhiên lát sau thì Sinan nghe được lệnh tấn công. Mọi người làm một vố lớn nào. Tấn công, Dai. Ngay khi nghe được lệnh tấn công thì Sinan quả quyết nổ súng bắn về phía player mang khẩu mini-mi kia. Player này không cảm nhận được nguy hiểm kề cận mình. Cho đến khi avatar của hắn được Sinan cho một vé về thành thì những player đồng đội của anh ta nhận ra mình bị tấn công và tổ chức lại đội hình của mình. Khi Sinan bắn hạ được player mang khẩu mini-mi thì ngay lập chuyển súng của mình sang gã áo choàng rồi cũng nã một phát đạn. Cứ như thế cuộc giao tranh giữa nhóm Sinan do Dai chỉ huy và gã mặc áo choàng mở ra bởi hai phát đạn từ sniper của Sinan đã mở ra. Đội của Dai phối hợp khá là tốt khi mà tiêu diệt được gần hết player của đội đối thủ của mình và giờ thì chỉ còn lại 3 người thôi. Hai người cầm súng trường dạng quang học và người đàn ông mặc áo khoáng kia thôi. Lúc này bỗng tình thế bị thay đổi khi mà người đàn ông mặc áo choàng dùng tay của mình cởi xuống áo choàng của mình để lộ thân thể cùng với vũ khí mà mình gánh trên lưng. Sinan cùng với vài đồng đội khác của cô nhìn thấy được gã này khi mà bỏ đi lớp áo choàng nhưng điều họ sốc là hai tay của anh ta không hề có vũ khí và thắt lưng của vậy. Cái thứ mà anh ta đang vác trên lưng, thứ mà họ đã nghĩ là một cái ba lô di động đã lộ ra trước mặt họ. Ở giữa hai bờ vai lớn của anh ta, có một tấm kim loại to và cong. Từ khúc cong đó xuất hiện một vật thể bằng kim loại chưa nhìn thấy trước đó bao giờ. Bên trong cái cột hình chữ Y là một loại thành phần máy móc nào đó có hình trụ. Trên đầu có một cái tay cầm to, phía dưới là một cụm 6 thân súng. Độ dài của nó ít cũng phải hơn 1 mét. Thứ thành phần máy móc đó có một cái dây đai. Nối tới một hộp chứa đạn lớn được treo trên cùng quai đeo. Cái thứ có hình dạng xấu xí và to bè đó. Sinan mới chỉ nhìn thấy một lần trên trang thông tin vũ khí của GGO. Tên nó hình như là súng trọng liên cưa M134. Được xếp vào loại súng hạng nặng, một trong những khẩu súng to nhất được giới thiệu trong Gun Game Online. 6 nòng súng liên kết với nhau quay với tốc độ cao khi nạp đạn, bắn, và nhả vỏ đạn, bắn đạn 7.62mm với tốc độ điên cuồng 100 vòng. Tất nhiên là trọng lượng của nó cũng rất kinh khủng. Chỉ phần thân chính đã nặng 18kg. Cùng với rất nhiều băng đạn, nó có thể lên đến 40kg. Không cần biết anh ta là player thuần street như thế nào thì việc vác nó theo cũng là một điều không tưởng với khả năng khuân vác cực đại của anh ta. Tất nhiên là với khối lượng như vậy đồng nghĩa với việc di chuyển cũng sẽ khó khăn hơn. Lý do party đối phương di chuyển chậm như vậy không phải là bởi họ muốn kéo dài cuộc đi săn, mà là do tốc độ di chuyển tối đa của gã đó. Sinan nhìn qua ống ngắm và cô nhìn thấy gã đàn ông đưa tay phải ra sau lưng và nắm lấy báng súng khẩu trọng liên. Khẩu súng lưới nhẹ trên một cái quai đeo quay 90 độ sang bên phải. Hai chân dang rộng, với thế đứng hướng thẳng 6 nòng súng về phía trước. Rồi gã đàn ông bắt đầu xạ đạn. Chỉ cần như vậy thì Jinro cùng với hai đồng đội bị xuyên thành tổ ong tan biến đi trong không khí và tại chỗ họ chỉ cần lại những mảng đa giác thôi.